thấy thế nào bé trai cũng oai hùng, bé gái thì xinh đẹp. Đâu nghĩ đến mẹ ruột của bọn nhóc lại ghét bỏ chứ. Bất quá, nhìn A Uyển ngoài miệng chê cuộc cưng xấu, trong tay lại ôm chắc không buông, thì biết được A Uyển nói như thế, nhưng trong lòng thì ngược lại. Lữ ma má nhanh nhẹn lên tiếng. Nương nương, các tiểu chủ tử sinh ra chưa được 2 ngày, còn chưa có mở mắt. Chờ tiểu chủ tử nảy nở, dĩ nhiên sẽ giống ngài của hoàng thượng. Mà nữ tử trong tháng không thể khóc, nếu không sau này sẽ bệnh. Nương nương còn đang trong tháng, thân thể còn chưa sạch sẽ. Hoàng thượng, ngài không nên vào mà. Nhưng mà Lữ ma má rất thông minh, tự động nuốt những lời đó xuống. Dù sao thì chuyện của hoàng thượng ở Chư Dương Cung cũng sẽ không bị truyền ra ngoài. A Uyển gật đầu, tinh tế nhìn vật nhỏ trong lòng. Mà tiểu công chúa tự hồ như biết được mẹ ruột ghét bỏ mình, muốn khóc. Quả đấm nhỏ nắm chặt, chọc A Uyển đau lòng một trận, vội dỗ. Mà muội muội vừa khóc, tiểu hoàng tử trong lòng hoàng thượng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng bắt đầu gào khóc. Không biết hai tử nhỏ như vậy tâm linh có tương thông hay không, dù sao bọn họ một sướng một họa, làm phụ hoàng mẫu phi luống cuống tay chân một lúc. Dỗ tiểu công chúa một chút, A Uyển sương mắt nhìn hoàng thượng đang ôm tiểu hoàng tử, dỗ có bài bản hẳn hoi. Không nghĩ đến hoàng thượng ôm trẻ con cũng ra dáng như vậy. Dáng vẻ hoàng thượng giống như trẫm là siêu cấp phú em vậy, chuyện gì đã xảy ra? Trong nháy mắt, A Uyển bị suy nghĩ. Quân vương đắc ý như vậy, lúc trước sinh con chịu khổ thế nào cũng đáng giá, lấp đầy. Trong cung khó có được một đôi song thai ra đời, mà trước đó Tể Vương gia lại thành thân, đây không phải là dấu hiệu của điềm lành hay sao? Hơn nữa thai Long Phượng vốn là đã tượng trưng cho trời giáng điềm lành, thấy hậu nương nương nhìn mấy ngày cũng không kịp chờ không khỏi hẳn, đã bãi giá đến Chư Dương cung thăm cháu. Thấy hậu nương nương nếu muốn gặp cháu vốn chỉ cần truyền lời đại được, nhưng bây giờ là trẻ sinh thiếu tháng, thấy hậu nương nương sâu nở để bọn nhóc chạy tới chạy lui, nên đích thân đến khuyên thế nào cũng không được. Hài tử lớn nhanh như thổi, còn chưa đầy tháng, so với lúc A Uyển mới sinh còn như nụ hoa thì bây giờ đã nở rộ, bộ dáng trắng trẻo mập mạp làm cho người vừa thấy đã yêu. Thấy hậu nương nương nhìn hai cháu trắng trẻo khả ái, tâm đều mềm nhũn, thoáng cái đã gọi tâm can bảo bối, cứ ôm trong tay không buông. Thỉnh thoảng 2-3 ngày thấy hậu lại đến thăm tôn tử một lần. Tuy là mọi người xem trọng đôi lông thai này, nhưng cũng làm A Uyển lo lắng đề phòng, rất sợ thấy hậu nương nương muốn đem tôn tử về chỗ của người nuôi. Bất quá thấy hậu cũng không có ý muốn này, chỉ là thật sự rất thích tiểu hài tử khả ái khỏe mạnh, cho nên đã nghĩ đến nhũ danh, đã bảo tâm tâm niệm niệm như thế hợp lòng thấy hậu. Nàng không phải mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hài tiểu tôn tử của mình hay sao? Bất quá Kim ma má cũng nói ra một câu, con trai gọi là tâm tâm thì có chút nội tính, không bằng gọi tiểu công chúa là tâm tâm, tiểu hoàng tử là niệm niệm. Thấy hậu suy nghĩ một chút, ngược lại thấy đúng, nhũ danh có tiểu hài tử đều quyết định như vậy, hoàng thượng cùng A Uyển biết được cũng thỏa mãn với hai cái nhũ danh này. Bất quá hoàng thượng vẫn đang phiền não, nhũ danh thì tốt rồi, đại danh đã làm cho hoàng thượng suy nghĩ rất nhiều, hận không thể đem tất cả lời hay ý đẹp mình nghĩ ra dùng hết. Khâm Thiên Giám tính tới tính lui cũng không thể tìm được tên làm cho hoàng thượng hài lòng. Mắt thấy tên vẫn chưa được chọn mà đã đến đầy tháng của hai nhóc, A Uyển cuối cùng cũng ra tháng, vừa vẽ tắm gọi sạch sẽ một phen. Ngày tổ chức đầy tháng của Long Phượng thai, trong cung cũng hiếm có chuyện như vậy, yến tiệc tất nhiên so với hoàng tử công chúa trước sẽ long trọng hơn rất nhiều. Trong cung cũng không có người chủ sự, cung vụ chỉ có mấy người đức phi quản tạm mà thôi. Tính tình đức phi như thế nào thấy hậu tất nhiên là rõ. Mặc dù hiện tại trọng phi đã tấn vị thuộc phi, phần vị cao hơn đức phi nhưng cũng không đè ép được đức phi. Cho nên tiệc đầy tháng của Long Phượng thai, thấy hậu nương nương tự mình nhắc nhở phụ nội vụ một phen, tuyệt không cho phép tiệc đầy tháng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiệc đầy tháng đã được thấy hậu nương nương chiếu cố, A Uyển cũng yên lòng rất nhiều. Trang phục thỏa đáng thì để cho nhổ mậu ôm hai cục cưng đến. Hai nhóc ăn uống no đủ, đang nằm trong tà lót, miếm miệng nhỏ ngủ say sưa. Sau khi sinh con, A Uyển thật ra rất muốn đích thân nuôi nấng, nhưng thân thể bị thương phải uống thuốc, không có sữa, nuôi một nhóc còn không đủ, huống chi là hai người. A Uyển tuy biết không thể tự nuôi nấng, nhưng không thể để cục cưng bị đói, chỉ có thể để cho nhũ mẫu nuôi. Tiệc đầy tháng được làm rất long trọng, khách đến đông đúc, những phi tần ngày xưa còn hiềm khích với A Uyển cũng đến đầy đủ. Hoàng thất quý phụ cũng khó có dịp đến đầy đủ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, bây giờ trong cung giá đã đổi chiều. Uyển phi nương nương luôn luôn được thánh sủng không suy, hiện tại lại có được Long Phượng thai,

Mặc dù Tâm Tâm niệm niệm đang ngủ, A Uyển cũng ngây ngô bên cạnh. Nếu nghe được mùi vị quen thuộc, có thể cục cưng có thể thấy an toàn hơn một chút. Tâm Tâm niệm niệm được nhũ mẫu đưa đi uống sữa. Lý Phúc Mãn thừa dịp đó đưa danh sách thống kê khố phòng đến. Nhìn qua, A Uyển không nhận được mà kinh ngạc một hồi. Thi họa của danh gia tiên triều, còn có các loại bình sứ cổ nữa. Tặng Hải Lễ cũng giống như giữ mặt mũi. Chúng phi tần hậu cung có thể nói là chuyên gia có chuyện này. Cho nên lúc hoàng thượng đi vào, thấy A Uyển đang ngồi trên tú tháp, biểu tình có chút quái dị. Nhìn phải nhìn trái, cũng không thấy Tâm Tâm niệm niệm, liền hỏi. Tâm Tâm niệm niệm đâu? Nàng xem gì vậy? Sao lại rầu rĩ như thế? A Uyển nghe tiếng thì ngẩng đầu. Hoàng thượng đã đến tú tháp. Gần đây hoàng thượng đến Dư Dương Cung luôn không cho người thông báo. A Uyển cũng đã quen với việc hoàng thượng đột nhiên xuất hiện như vậy. Lôi kéo hoàng thượng ngồi xuống, cười nói. Tâm Tâm niệm niệm được những mẫu bế đi uống sữa rồi. Người ta đang xem hạ lễ đầy tháng mà thôi. Tất cả đều là đồ tốt. Nếu không phải là tặng cho Tâm Tâm niệm niệm, ta đều muốn lấy hết. Hoàng thượng gật đầu, cười A Uyển một bộ dáng mê tiền. A Uyển từ lúc ra tháng thì dung mạo càng xinh đẹp, có lẽ nói là quyến rũ. Nắm bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé của A Uyển, hoàng thượng pha trò với A Uyển một chút. Sao Uyển quý phi quá trẫm lại hâm tiền như vậy chứ? Mà A Uyển cũng rất nghiêm chỉnh, đưa tập sách qua để hoàng thượng tự xem thu thập được những gì. Đại diễn chi tiếp nhận, vừa nhìn cười nói, có vài thứ có thể để làm đồ cưới của Tâm Tâm. Một câu này làm A Uyển hoảng sợ. Tâm Tâm chỉ mới đầy tháng, sao phụ hoàng của nhóc lại là đến chuyện xa xôi như vậy chứ? Lẽ nào đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Tâm Tâm rồi? Mấy thứ này còn chưa đủ tư cách để làm đồ cưới của Tâm Tâm. Vậy đến tục cùng ngài muốn chuẩn bị đồ cưới thế nào chứ? Trong lòng A Uyển nghĩ thầm, nhưng không nói lời nào, rót một chén trà đưa cho hoàng thượng. Mà hoàng thượng tiếp nhận chén trà lại không vội uống, ngược lại còn chế nhạo A Uyển. Khó có được Uyển quý phi châm trà cho trẫm, thật sự là làm cho trẫm thổi súng nhược kinh. Trong lòng biết hoàng thượng đang có ý ám chỉ. Suy nghĩ tới lúc mình mang thai không có làm gì đó với hoàng thượng, A Uyển lập tức hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng thượng, một bộ dạng vừa ban ân cho hoàng thượng. Biết rồi, còn không mau tạ ân bổn cung. Bộ dáng ngang ngược xinh đẹp như vậy từ lúc A Uyển bị trách phạt trước đó thật hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, hoàng thượng thế nhưng lại rất nhớ tới bộ dáng thụ vị của A Uyển, nhưng cũng bất đồng với trước kia. A Uyển của hiện tại bày ra tư thế đó không chỉ là một bộ mặt kiêu hoàng bạc hổ, trong thần sắc càng lộ ra vẻ người trên cao, tràn đầy quý khí. Nếu lúc trước A Uyển không sợ ai cả, chống đối với các phi tần địa vị cao hơn là dựa vào sủng ái của hoàng thượng mà phô trương thanh thế, thì hiện tại một ánh mắt của A Uyển cũng có thể là cho các phi tần khác sợ hãi, đã không còn dựa vào uy nghiêm của hoàng thượng nữa. Chính là khí thế từ bên trong tỏa ra ngoài, không sợ hãi ai cả, chính điểm này làm hoàng thượng không thể không vui mừng. Tiểu cô nương đã từ từ trưởng thành rồi. Hơn nữa, đối với A Uyển chuyển biến như vậy cũng là ngoài mong đợi rồi. Hoàng thượng cũng thật sự đứng dậy, dáng vẻ giống như thở dài, tạ ơn A Uyển. Như vậy, liền đa tạ nương nương. A Uyển còn đang kinh ngạc, hoàng thượng đã bế A Uyển vội vã chạy đến bên giường. Hành động lộ liễu thế này, A Uyển sao có thể không rõ tâm tư của hoàng thượng, trêu ghẹo nói. Hoàng thượng đã làm gì vậy? Tất nhiên là đòi thưởng rồi. Không phải trẫm vừa tạ ơn đó sao? Cái này cũng không giống nhau nha, A Uyển cười nói. Bổn cung không phải là người lắng lơ nha, đâu thể tùy ý để người tái máy tay chân, mau đặt bổn cung xuống. Nói nhiều như vậy mà A Uyển lại thuận thế dựa vào trong lòng hoàng thượng. Ý của quý phi thì trẫm là người không đàng hoàng sao? Phải kiểm tra một phen đã, nếu không sẽ phụ lòng ái phi coi trọng trẫm như vậy. Hoàng thượng dừng bước, bộ dáng trả lời thật nghiêm trang. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên âm thanh thông báo, nhũ mẫu thật sự đã đưa Tâm Tâm niệm niệm trở về. Trong lòng hoàng thượng cũng biết không kịp ăn bữa thịt này nữa rồi. Chỗ ngứa lâu ngày không gãi được, khó khăn lắm mới chờ đợi được A Uyển ra tháng. Đã thế, dáng người A Uyển so với lúc chưa sinh còn đẩy đà hơn nhiều. Trong lòng hoàng thượng còn đang than thở, chỉ nhìn qua cũng thấy rõ A Uyển đang cười trêu ghẹo mình. Liền hiểu rõ lúc nãy A Uyển cố tình làm như vậy để chọc mình. Vốn đã có phản ứng, hoàng thượng nhất thời cúi người xuống, hùng hăng mổ phần cổ lộ ra ngoài của A Uyển. A Uyển cũng mặc kệ uy hiếp của hoàng thượng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền bảo nhũ mẫu ôm Tâm Tâm niệm niệm đến. Hai tiểu tử kia ăn uống no đủ thì tinh thần rất tươi tỉnh, Hoàng thượng nhận tâm tâm trong tay nhũ mẫu, chỉ là A Uyển nhìn thấy nhũ mẫu sau khi giao niệm niệm cho mình thì thần sắc tự hồ có chút không đúng. Đúng lúc nhũ mẫu liếc nhìn mình thì không dám ngẩng đầu, coi như mình là mãnh thú. Khác thường như vậy làm A Uyển không khỏi quan sát nhũ mẫu, mà A Uyển càng nhìn chằm chằm vào nhũ mẫu thì đầu của nhũ mẫu càng cúi thấp. Chẳng lẽ nhũ mẫu này đã làm chuyện gì mờ ám sao? Nghĩ đến khả năng này, A Uyển không khỏi căng thẳng. Vào điện cùng nhũ mẫu là Thanh Sam và Bạch Lộ, tất nhiên sẽ hiểu được hành động này của nhũ mẫu, lặng lẽ ra hiệu cho A Uyển. Chủ tớ trong lúc đó vẫn có chút ăn ý. A Uyển nhét niệm niệm vào trong lòng hoàng thượng, bước nhanh đến bàn trang điểm. Hồng ấn trên cổ mình rõ ràng đến mức trong gương đồng cũng rõ mồn một. Thảo nào nhũ mẫu không dám nhìn mình. Hoàng thượng cười yếu ớt nhìn A Uyển đi nhanh rồi vội vàng trở lại, còn thập phần bình tĩnh bảo cung nhân lui xuống, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng vẫn còn đang kinh ngạc vì sao A Uyển lại đạm nhiên như thế, thật sự là không giống với bản tính của nàng, chẳng lẽ sinh con xong đã thay đổi rồi sao? Bất quá rất nhanh sau đó hoàng thượng đã biết mình sai lầm rồi. Một khắc khi cung nhân bước ra khỏi điện, A Uyển đã nhào tới, thần tình hung tợn cắn vào cổ hoàng thượng, hành động cực kỳ ấu trĩ, chọc cho hoàng thượng cười. Tiểu Uyển Nhi có thể chủ động như vậy, thật làm cho trẫm thụ sủng nhược kinh. Còn cảm thán A Uyển là mẹ rồi thì chín chắn ổn trọng hơn nhiều, đã không còn là tiểu cô nương thích nháo nữa. Thì ra đó chính là ngoài mặt mà thôi, bên trong vẫn là như vậy, vẫn là tiểu cô nương làm người khác vừa giận vừa thương. Hoàng thượng còn thích chọc ghẹo ta, nhìn ngươi ngày mai làm thế nào mà thượng triều. Ngược lại hoàng thượng cũng không thèm để ý, đã mắt một vòng liếc nhìn tâm tâm niệm niệm. Vô phương, nếu như tiểu Uyển Nhi ngày nào cũng chủ động như vậy, quân vương không thượng triều cũng là chuyện có thể xảy ra. Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, A Uyển tức giận liếc mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nằm mơ đi. Kỳ thật A Uyển chỉ là mổ vài cái vào cổ hoàng thượng, căn bản không lưu lại vết tích gì cả, không ảnh hưởng đến chuyện lâm triều. Hơn nữa A Uyển cũng không muốn cho các đại thần thấy chứng cứ mình cùng hoàng thượng ân ái. Thấy phụ hoàng và mẫu phi người một lời ta một câu vui vẻ như vậy, không hề chú ý tới mình, bọc tả lót bị kẹp ở giữa hai người, trong lòng không vui khóc lên oa oa, bắt đầu gào khóc. A Uyển vội vàng đem bọc tả lót đó vào trong lòng dỗ dành, mà nghe được tiếng ca ca khóc, tầm tầm ở bên kia cũng thúc thích khóc, làm cho hoàng thượng đau lòng muốn chết, không khỏi được dỗ một trận. Tình hình đó của cục cưng đến nhanh đi cũng nhanh, ăn uống no đủ, sau đó nhắc nhở mọi người một chút về sự tồn tại của mình, lại khò khè ngủ mất. Đặt tâm tâm niệm niệm vào trong nôi, tinh tế đắp chăn, A Uyển lại chăm chú nhìn cục cưng một lúc, lại gắt giọng nói. Tuy là ta hoài thai 10 tháng sinh ra, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống hoàng thượng, thời thiếp không vui. Giọng điệu này chính là đang lên án hoàng thượng, cái gì cũng không làm nhưng lại có được tiện nghi. Về điểm này, hoàng thượng nghĩ vẫn nên biện hộ cho bản thân một chút. Trầm thế nhưng bỏ ra rất nhiều khí lực, Tiểu Uyển đã quên rồi sao? Ban đêm, thừa dịp cục cưng ngủ, hoàng thượng lôi kéo A Uyển vào phòng tắm, hảo hảo nhắc nhở nàng một lần là bản thân mình đã bỏ công thế nào. Còn vì sao chỉ là một lần sao? Chẳng lẽ là hoàng thượng của đại tề chúng ta, năng lực sinh hoạt vợ chồng đã suy giảm? Không phải vậy, theo tư chất của hoàng thượng, chỉ học tập một lần sao có thể đủ? Nhưng là cục cưng niệm niệm có vẻ như chuyên môn chính là đối nghịch với hoàng thượng. Không đợi hoàng thượng ôn tập lần nữa thì đã kéo tâm tâm bắt đầu khóc nháo. Cục cưng khóc bên ngoài, hai người bên trong phòng tắm, vô luận thế nào cũng không ôn tập tiếp được. Cục cưng niệm niệm giống như là có khả năng đặc biệt. Chỉ cần phụ hoàng của nhóc chuẩn bị ôn tập với mẫu phi thì bắt đầu khóc. Bất đắc dĩ, mặc dù là hoàng thượng còn chưa đã nghiền nhưng không chịu nổi giọng oan oan của tiểu bại hoại này. Không thể làm gì khác hơn là ở trên giường đắp chăn bông nói chuyện phiếm với A Uyển. Chỉ là trò chuyện một chút, hoàng thượng lại bắt đầu giở trò, dự định thừa dịp bọn nhỏ ngủ ôn tập một chút. A Uyển vội ngăn cản. Cục cưng còn ở đó, không nên không nên. Bất quá ở trên giường, lời nói của A Uyển luôn luôn không có trọng lượng. Mắt thấy sắp vào trạng thái ôn tập, cục cưng niệm niệm đã ngủ say, lại cảm ứng được, bắt đầu khóc, lại rủ thêm muội muội. Hoàng thượng hứng trí bừng bừng, lại bị niệm niệm tạt gáo nước lạnh, lập tức lặng lẽ hành quân. A Uyển vội vàng đứng dậy dỗ, hoàng thượng nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Đêm nay xem ra, không có cơ hội ôn tập rồi, nhưng phải nghĩ biện pháp, rèn luyện niệm niệm ngủ say mới được. nằm nhì mà lại quấn quýt mẫu phi như vậy thì không phải là khí khái. Đã vậy, còn rủ theo muội muội khóc nháo, thật không đáng yêu, phải dạy dỗ thật tốt mới được. Nếu như A Uyển biết được hoàng thượng đang tính cách, nhất định là sẽ cười nhạo. Niệm Niệm hiện tại mới một tháng tuổi, ở đâu ra khí khái nam tử chứ? Nhưng mà A Uyển không biết, cuối cùng cũng dỗ được hai tử. Sợ phải tiếp tục ôn tập với hoàng thượng, A Uyển vội vàng dời trọng tâm câu chuyện. Hoàng thượng định xử lý Đức Phi như thế nào? Sau khi biết được chuyện của Đức Phi, A Uyển hỏi. Hạ Quý Tần đụng vào mình hôm đó, hoàng thượng đã sớm tra ra, nhưng vì trước đây tâm tâm niệm niệm còn chưa đầy tháng, không thích hợp thấy máu nên mới nhìn xuống không động thủ. Biết được Đức Phi là người đứng sau lưng chỉ đạo Hạ Quý Tần tông vào mình, A Uyển chỉ cảm thấy có chút không hiểu. Sao tình của mình và Đức Phi chẳng qua là vì Nguyên Ninh, cũng không có là mất mặt, mà Nguyên Ninh lớn dần, thái độ đối với mình cũng không thân thiết như trước, ngược lại thì xa cách lễ độ hơn rất nhiều. Mình cùng Đức Phi cũng không duy trì giao tình đó. Lần này Đức Phi ra tay với mình như vậy, A Uyển không khỏi kinh ngạc. Chỉ là Hạ Quý Tần sống một mình ở Di Cảnh Cung, không có con, cũng không có thánh sủng, luôn luôn ít lộ diện. Cho dù xuất hiện, cũng là lúc ốm yếu bệnh tật. A Uyển vẫn không hiểu sao Đức Phi có thể sai khiến tác động Hạ Quý Tần được chứ. Mà hoàng thượng lần này cũng không nói nhiều, chỉ nói là sợ bẩn tay A Uyển, cho nên A Uyển chỉ có thể lén lén thám thính. Nhưng nhịn xuống không xử lý Đức Phi là bởi vì dưới gối Đức Phi vẫn còn Nguyên Ninh. Nguyên Ninh là trưởng công chúa, cũng là đứa con đầu tiên của hoàng thượng. Đối với hoàng thượng mà nói, tình cảm cũng đặc biệt hơn. Cho nên khi Đức Phi làm vậy, xử trí thế nào mà không làm tổn thương đến Nguyên Ninh mới là chuyện khiến hoàng thượng đau đầu nhất. Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu mới nói, làm ra chuyện như vậy, cắt chức Đức Phi, sáng làm thứ nhân cũng chỉ là gieo gió gặp bão. Chỉ là trẫm vẫn nghĩ đến cảm nhận của Nguyên Ninh, dù sao A Uyển cũng hiểu, cho nên vẫn không thúc giục hoàng thượng. Chỉ là hôm nay chuyện đã đến mức đó, ngôn hành cử chỉ của Đức Phi cũng không có thu liễm. Thần thiếp không phải yêu cầu phải lập tức xử trí, chỉ là lần này nhắm vào ta, lần tới nàng lại nhằm vào tâm tâm niệm niệm thì sao? Thần thiếp cho rằng nhất định phải cho nàng một bài học. Nếu là vì Nguyên Ninh mà mặc kệ, đây chẳng phải là dung túng cho Đức Phi mưu hại mẹ con của chúng ta sao? Hoàng thượng ôm A Uyển vào trong lòng, vuốt ve lưng A Uyển. A Uyển lúc sinh con thập phần hung hiểm, trong đó không thể thiếu được công lao của Đức Phi. Mà hoàng thượng cũng không chịu đựng được nếu mẹ con A Uyển gặp nguy hiểm. Yên tâm, trẫm sẽ cho nàng công đạo. A Uyển gật đầu, mặc dù mình không muốn tổn thương Nguyên Ninh, nhưng là mẫu thân, dù sao cũng ích kỷ, lo lắng cho con của mình nhiều hơn. Nàng không thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Nếu Đức Phi tiếp tục như vậy, chẳng phải là đẩy con của nàng vào cảnh dầu sôi lửa bỏng hay sao? Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào, A Uyển không biết. Không đến mấy ngày, thuộc phi của mấy người Đức Phi kéo nhau đến Dư Dương Cung, ý đồ đến rất rõ ràng, chính là muốn giao công quyền lại cho A Uyển. Hiện tại lục cung vô chủ, A Uyển tấn vị quý phi, đồng nghĩa với việc tiếp quản sự vụ lục cung. Không nghĩ đến, A Uyển còn chưa mở lời, mấy vị phi tần đang giải quyết công vụ cũng đã đến. A Uyển cũng đã có kinh nghiệm xử lý công vụ trước đó, cho nên mấy người thuộc phi có cố ý muốn ngắn chân A Uyển cũng không sợ. Người có thể trụ trung cung lại còn bò được lên chức quản sự cũng đã gặp qua một lần. Hiện nay bản thân mình không mất đi thánh sủng mà còn có một đôi song sinh bên cạnh. Chỉ cần cung nhân không làm quá mức cũng sẽ không chủ động đến đây để cho A Uyển phải lập uy. Lúc này mấy người thuộc phi giao lại cung quyền, A Uyển tất nhiên không thể không nhận. Vừa vặn ba người đến là thuộc phi, Đức Phi, Lâm Chiêu Nghi, dưới gối đều có hài tử. Trò chuyện về câu về tình hình của bọn trẻ, thuộc phi cùng Lâm Chiêu Nghi lấy cớ chăm sóc hài tử nên xin cáo lui hồi cung trước, mà Đức Phi rõ ràng không có ý muốn đi. Mới vừa rồi lúc A Uyển trò chuyện cùng các nàng, Đức Phi hầu như không mở miệng, lúc này cũng không rời đi cùng thuộc phi. Rốt cuộc hôm nay đến Chiêu Dương Cung là muốn làm cái gì? A Uyển trong cung hiện nay là người có phần vị cao nhất, tuy là tư lịch không bằng Đức Phi, cũng không cần chủ động hạ thấp thân phận tiếp lời với Đức Phi, cho nên Đức Phi không nói lời nào, A Uyển cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời, đại điện Chiêu Dương Cung tràn ngập sự vắng vẻ quỷ dị. Đức Phi thật ra đang chìm trong im lặng, bất quá A Uyển không nghĩ đến sẽ lãng phí thời gian với nàng. Tâm tâm niệm niệm đón chừng đã sắp tỉnh, nếu không có mình bên người không biết sẽ khóc nháo đến mức nào. Tiểu hài tử luôn mảnh mai, vạn nhất khóc đến mức khan tiếng, A Uyển sẽ rất hối hận. Lúc này liền bưng tách trà tỏ vẻ tiễn khách. Mai Đức Phi cũng làm như không thấy, thấy nàng lúc này còn muốn làm bộ lồng tịch với mình, A Uyển không muốn ứng phó với Đức Phi nữa, nhàn nhạt phân phó Lý Phúc Mãn một câu, tiễn khách liền đứng dậy, ý muốn đến nội điện. Mắt thấy A Uyển tỏ thái độ không để mình vào trong mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, Đức Phi cũng biết bây giờ A Uyển có tư cách để nhăn mặt với mình. Suy nghĩ đến Nguyên Ninh một chút, Đức Phi hung hăng siết chặt tay mới nói: Quý phi nương nương dừng chân, thời tiết hôm nay đến đây là để bồi tội. A Uyển nghe vậy quay đầu lại, chẳng buồn cười, ánh mắt cực kỳ chăm chọc, thiếu chút nữa hại ta và con ta mất mạng, bồi tội còn không thành ý như vậy, người nói bồi tội thì sẽ tha thứ cho người sao? Buồn cười đến cực điểm. Đức Phi cũng cảm nhận được A Uyển đang xíu cợt, trong lòng có không phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Ninh hiện lên trong đầu, Đức Phi cố gắng ép cổ tức giận trong lòng xuống, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Động tác đột ngột như vậy thật đúng là do A Uyển sợ. Bất quá càng làm A Uyển kinh ngạc hơn chính là người cao cao như Đức Phi lại quỳ trước mặt mình. Đây quả thật là chuyện ngoài phạm vi nhận thức của A Uyển. Phải biết rằng Đức Phi đối với mình luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng, còn coi thường thân thế của mình, lúc này lại quỳ trước mặt mình, đây đồng nghĩa với việc chấp nhận thua. Nếu như bình thường muốn Đức Phi hành lễ với mình cũng là miễn cưỡng, lúc này đã lễ quỳ như vậy Đức Phi cũng làm, thật đúng làm A Uyển hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, A Uyển lại quay trở lại chủ vị ngồi xuống, chờ Đức Phi mở miệng nói: Thần thiếp hôm nay đến đây thỉnh tội với quý phi nương nương, là thần thiếp hẹp hòi đố kỵ, xui khiến Hà Quý Tần mưu hại nương nương. Thần thiếp nguyện ý từ nay về sau sẽ làm bạn với Nhân Đèn Phật Tổ để chuộc tội, thỉnh nương nương chấp nhận thỉnh cầu của thần thiếp. Nói rồi Đức Phi vẫn cúi đầu quỳ trên đất, có vẻ là nếu A Uyển không đồng ý sẽ không đứng dậy. Đức Phi này luôn lưu ý hai chuyện, một là chuyện của Nguyên Trữ công chúa con gái của nàng, hai là mưu cầu danh lợi và quyền thế. Đêm ấy từ lúc Đức Phi cùng giải quyết công vụ luôn đảm nhiệm nhiều việc thì có thể nhìn ra được. Lúc này Đức Phi lại nói muốn làm bạn với Nhan Đèn, A Uyển thế nhưng không dám tin nổi. Đức Phi muội muội nói như thế, bổn cung cũng không hiểu. Bổn cung hiểu biết hạn hẹp, nhưng cũng biết Tứ Phi ở hậu cung chưa từng có tiền lệ xuất gia, cũng không cần người khơi thông với ta, chuyện này bổn cung không biết chính xác. Nếu có cho phép người ngoài không biết nội tình lại cho rằng bổn cung bức bách hãm hại ngươi, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Đức Phi nương nương lấy lừa làm tiếng sao? Nếu là bình thường, A Uyển chăm chọc như vậy, Đức Phi đã sớm nổi trận lôi đình, hận không thể dùng ánh mắt khoét vài lỗ trên người A Uyển. Nhưng bây giờ Đức Phi lại thật khiêm tốn, quỳ lâu như vậy cũng không muốn đứng dậy. Thần thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu quý phi nương nương tha thứ, chỉ cầu mong nương nương niệm tình trước đây Nguyên Ninh thân thiết với người, thương cho Nguyên Ninh tuổi vẫn còn nhỏ. Thần thiếp đã phạm đại tội, mặc dù là quý phi nương nương muốn giết thần thiếp để hả giận, thần thiếp cũng không nói hai lời, mặc cho xử lý. Nhưng trẻ con vô tội, xin quý phi nương nương không nên giận chó đánh mèo mà nhằm vào Nguyên Ninh, dù sao Nguyên Ninh cũng là con của hoàng thượng. Lời này nói ra càng làm A Uyển không thể giải thích được. Tại sao? Cái gì mà xả giận trên người Nguyên Ninh? A Uyển tuy là muốn hoàng thượng cho mình một công đạo, nhưng cũng không phải là muốn đánh giết Đức Phi. Đức Phi lại nói những lời này như vậy với mình, làm A Uyển không đoán ra được Đức Phi đang có ý gì. Đức Phi giỏi tài ăn nói, bây giờ chỉ nói miệng không có bằng chứng, nhất định là muốn bòi nhọ thanh danh của bổn cung sao? Luôn mồm nói không dám xin bổn cung tha thứ, mở miệng khép miệng đều nói đến Nguyên Ninh. Đức Phi đang khiêu khích bổn cung sao? Người nghĩ là có Nguyên Ninh bổn cung sẽ không dám động vào ngươi sao? Đức Phi ngẩng đầu lên nhìn A Uyển đoan chính ngồi ở chỗ vị, sinh con xong eo nhỏ nhắn không phát phì, da trắng như tuyết, vẻ ngoài lại càng hơn trước, nhất thời trong lòng cảm khái không ai tốt số hơn nàng ta nữa rồi. Tiến cung chưa được 3 năm thì đã thăng làm quý phi. Đức Phi không phục, đáy lòng cũng biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vì Uyển quý phi này leo lên hậu vị cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đức Phi càng cúi đầu bộ dạng phục tùng. Thần thiếp nào có ý đó, thần thiếp nguyện lấy cái chết chuộc tội, xin quý phi nương nương giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Nguyên Ninh mà thôi. A Uyển chán ghét nhất là những chuyện như vậy, tới tới lùi lùi mở miệng cầu xin lại không nói là tại sao. Bất quá nghe được lời này của Đức Phi, đây không phải là đang nói mình hạ thủ với Nguyên Ninh sao? Bổn cung tự hỏi, ta đã làm gì không tốt với Nguyên Ninh, người muốn bổn cung bỏ qua là sao? Nghe vậy Đức Phi nghi ngờ nhìn A Uyển, tự hồ như không tin A Uyển cái gì cũng không làm. A Uyển thấy thế lại vui vẻ, mình cần gì phải lãng phí thời gian với Đức Phi, mình còn chưa làm cái gì mà đã bị gán tội trở thành ác nhân. Nghĩ đến sau này, chỉ cần Nguyên Ninh đau ốm, Đức Phi chắc chắn sẽ đổ tội cho mình. Mặc dù A Uyển đối với mẹ con Đức Phi vẫn còn kính nhi viễn chi, cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ. Người tin hay không tin, bổn cung không quan tâm. Nếu hôm nay đến Dư Dương cung tìm bổn cung là vì chuyện này, vậy mời trở về đi. A Uyển nói mời trở về đã nghiến răng rồi. Lý Phúc Mạn tất nhiên hiểu được ý của chủ tử, nhanh nhẹn đưa tay hướng về phía cửa lớn. Đức Phi nương nương, mời ngài. Ban đêm hoàng thượng đến Dư Dương cung, A Uyển không khỏi hỏi. Dù sao Đức Phi nói những lời không đầu không đuôi thế này làm A Uyển không hiểu được, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Nguyên Ninh vẫn là trẻ con. Hoàng thượng nghe xong nét mặt cũng vẫn đạm phong khinh. Biết được tin tức cho truyền ra ngoài đã có hiệu quả, Đức Phi lần này đã có được bài học nhớ đời, đỡ phải làm chuyện ngu ngốc. Hôm nay Đức Phi cũng không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Hôm lễ của Tể Vương gia và A Cát Nhĩ đã hoàn tất, mà phong tục của Đại Tề và Hách Đáp tộc không giống nhau. Sau khi nữ tử Hách Đáp tộc thành thân 3 tháng, các huynh đệ ở nhà mẹ đẻ sẽ đến thăm người thân, một là xem nhà chồng có tốt hay không, hai là đến tặng đồ cưới. Người ngoài có thể nhìn thấy bộ tộc Hách Đáp giả hòa hảo với Đại Tề, đem con gái của thủ lĩnh đến Đại Tề hòa thân, mà hoàng thượng cũng bàn cho Tể Vương gia làm chính phi. Không ít người suy đoán trong lòng hoàng thượng đối với Hách Đáp tộc vẫn còn bất mãn. Lúc này mấy huynh đệ người Hách Đáp tộc đến Đại Tề để tặng quà. Có người nhận được tin tức để lấy lòng hoàng thượng, lần này mấy vương tử đó lại đưa đến rất nhiều vàng bạc châu báu, cùng phụng mệnh thủ lĩnh muốn hoàng thượng cả công chúa đến đó để hai nước kết thân. Vốn dĩ Đức Phi cũng không nghĩ chuyện này sẽ rơi vào đầu nữ nhi của mình, nhưng mấy vương tử Hách Đáp tộc đến lần này, người lớn nhất cũng chỉ 18 tuổi, ít nhất thì 10 tuổi, mà Nguyên Ninh dưới gối của mình lại là con gái lớn nhất của hoàng thượng, tuổi mụ là 8, mà Đức Phi lại được người bên cạnh hoàng thượng chỉ điểm, trái lo phải nghĩ, không phải đó là có ý muốn đưa Nguyên Ninh đến Hách Đáp tộc để hòa thân sao? Cho nên hôm nay ở Chư Dương cung mới có một màn đó. Nghĩ đến Đức Phi cho rằng mọi chuyện là do A Uyển đã bóng gió với hoàng thượng mới làm hoàng thượng có quyết định đó, mà A Uyển cũng không nghĩ ra hoàng thượng có ít còn nói dòng lại còn là nữ nhi bảo bối, sao lại có thể đưa đến Hách Đáp tộc để hòa thân chứ? Huống chi hiện nay Nguyên Ninh cũng chỉ là một tiểu hài tử ngây thơ trong sáng, sao Đức Phi lại không nghĩ ra chứ? Lẽ nào trong mắt nàng hoàng thượng lại là người vô tình máu lạnh như vậy sao? A Uyển không hiểu, mà hoàng thượng cũng biết được, nên dù A Uyển có lấy lòng thế nào hoàng thượng cũng không hé môi. Mà đến khi A Uyển tỉ mỉ từ trong ra ngoài ôn tập, hoàng thượng ăn no thỏa mãn, tâm tình rất tốt, lại không bị tiểu hỗn đản quấy rầy, hoàng thượng ăn đến tận hứng mới có tâm tình trả lời A Uyển. Kỳ thật Đức Phi như vậy cũng chỉ là do quan tâm quá sẽ loạn 4 chữ đó mà thôi. Hoàng thượng cho người truyền tin ra ngoài có bài bản hẳn hoi để lừa, lúc tổ tiên Đại Tề suy thoái, ví dụ như không thể không đưa công chúa đi hòa thân cũng không phải là chưa có, mà sự tình liên lụy đến Nguyên Ninh thế thôi cũng đủ làm cho Đức Phi loạn. Hoàng thượng làm như vậy không nói đến mặt mũi của Nguyên Ninh, nhưng chuyện này đối với Đức Phi chính là cực kỳ tàn nhẫn, đó là một bài học. Đối với người như Đức Phi, so với việc cho nàng ta một gia thống khoái thì dùng một con dao cùng cứ từng nhát vào thịt vằn vặt tinh thần như vậy mới làm cho người ta khắc sâu nhớ kỹ. Không đầy 3 ngày, Đức Phi nhận được thánh chỉ đến cho A Uyển báo cáo muốn lập Phật đường ở trong cung của mình để bản thân chuyên tâm lễ Phật. Trong lòng biết kể từ lúc đó Đức Phi không còn xuất hiện nữa, A Uyển tự nhiên thuận theo ý người. Đức Phi quỳ trên mặt đất dập đầu với A Uyển. Lúc trước thần thiếp hiểu lầm quý phi nương nương, mong nương nương tha thứ. Cho đến khi Đức Phi rời khỏi Chư Dương cung cũng không hề đề cập tới nhờ mình chế cố Nguyên Ninh, chỉ là trong giọng nói không hoàn toàn lộ ra ý này. Nguyên Ninh bây giờ ở cùng thái hậu nương nương tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất, chỉ là hài tử không ở trong mắt của mình thì vô luận thế nào cũng không yên tâm, thần là mẫu thân A Uyển cũng có thể hiểu. Bất quá A Uyển cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy, trên đời này làm gì có tường nào chắn gió được. Nguyên Ninh cũng đã dần hiểu chuyện, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ biết được mình vì sao được thấy hậu nuôi, tại sao lại xa cách mẹ đẻ. Tuy A Uyển đối với Đức Phi không cảm thấy hổ thẹn, nhưng trên đời những kẻ chuyên để ý chuyện người khác có rất nhiều, đến lúc đó